Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi mùa thu lại kêu thi hương. 8 tháng phân khai khảo. 9 tháng phân yết bảng. Thời Thanh năm ngoái tham gia kỳ thi mùa thu thời điểm. Còn ôm, tri thức thay đổi vận mệnh. Ý tưởng, đồng thời lại không thể biểu hiện đến quá mức với xuất sắc. Cẩn thận điệu thấp bộ dáng. Cùng hiện tại hoàn toàn tương phản. Thời Thanh xách theo căn thảo ngồi xổm thỏ lồng sắt bên cạnh. Cùng Vân Chấp nói. Sớm biết rằng thường thục là cái quải bức. Ta liền nghiêm túc khảo. Nói không chừng hiện tại chính là Trạng Nguyên. Nàng vốn dĩ có thể dựa thực lực đương Trạng Nguyên. Hiện tại lại thành dựa mặt ăn cơm thám hoa. Tiểu Bạch Vân trước đó vài ngày mới vừa sinh hoa nhãi con. Tổng cộng 6 chỉ. Thỏ con nhan sắc có bạch có hôi, còn có mấy chỉ xám trắng giao nhau. Tuy nói bây giờ còn có điểm xấu, nhưng phòng trừng chờ mau lại nhiều một chút liền đẹp. Thỏ con mới sinh ra không bao lâu, cũng đã có chủ. Tiền Sán Sán nhận dưỡng 2 chỉ, Lý Thị nhận dưỡng 2 chỉ, còn thừa 2 chỉ là Vân Chấp chính mình dưỡng. Chiều nay độ ấm thoải mái lại không có phong. Vân Chấp liền đem con thỏ một nhà nhắc tới hai người trong tiểu viện. Cấp Thời Thanh nhìn xem. Thời Thanh về căn cỏ xanh đậu Tiểu Bạch Vân. Xem nó tam cánh miệng nhích tới nhích lui. Vân Chấp nghiêng mắt xem nàng. Rất là không tin nàng có thể nói chung Trạng Nguyên liền Trạng Nguyên. Vì thế cũng đi theo nói. Sớm biết rằng ta sẽ so ngươi lùn. Hắn ngồi xổm dùng tay ở chính mình đỉnh đầu cùng Thời Thanh đỉnh đầu khoa tay múa chân một chút. Vốn dĩ tam chỉ chênh lệch, ngạnh sinh sinh bị hắn tay hướng lên trên nâng, so thành một lóng tay. Như vậy một chút, ta liền ăn nhiều một chút cơm. Thời Thanh dùng thảo trừ hắn mờ u bàn tay. Chừng hắn, có ngươi như vậy khoa tay múa chân thân cao sao? Thời Thanh đem thảo ném vào lồng sắt, vỗ vỗ tay, lôi kéo Vân Chấp đứng lên. Muốn so liền đứng ở trên đất bằng đường đường chính chính so. Vân Chấp đứng lên nhón mũi chân, vai lưng mở ra eo thẳng thắn, tận lực làm ra nhìn xuống Thời Thanh tư thái. Đường đường chính chính so với ta cũng không thể so ngươi lùn nhiều ít. Hắn ngữ khí mang theo điểm tiểu đắc ý, cha đều nói ta gần nhất thoạt nhìn trường cái. Ta đều không nghĩ vạch trần ngươi. Thời Thanh nhấc chân đi dẫm Vân Chấp mũi chân. Người này thiên hạ vụ ăn mặc cái guốc gỗ. Kia đế có bao nhiêu cao ngươi trong lòng cũng chưa điểm số sao. Hảo gia hòa, quốc gỗ đế cùng Thanh trong cung chậu hoa đế không sai biệt lắm cao. Hắn cực kỳ xinh đẹp, ngạnh xinh xinh ở bên người nàng đứng cả ngày. Lăng là không muốn ngồi xuống. Lý Thị nghẹn nửa ngày cười. Liền Thời Cúc đều nhìn ra tới Vân Chấp là muốn làm gì. Vì thế hai vợ chồng che lại lương tâm khen hắn trường cái. Thời Thanh cũng là ngày đó mới biết được Vân Chấp đối với thân cao chấp niệm. Trách không được phía trước cùng nàng đứng chung một chỗ khi luôn là trộm nhón chân đâu. A, nam nhân, không phải để ý dài ngắn chính là để ý lớn nhỏ. Không điểm tân ý, Vân Chấp chân một loan. Đắc ý mà hướng Thời Thanh nhướng mày. Không dẫm lên, Thời Thanh dẫm hắn một cái chân khác. Vân Chấp mũi chân chỉa xuống đất hướng bên cạnh vừa truyền. Né tránh, ngữ khí khoe khoang, lại không dẫm lên, Thời Thanh liếc hắn, đôi tay chậm gì gì ôm hoài, thiên vương cái địa hổ, thiên vương cái địa hổ, Vân Chấp bốn thước năm, bảo tháp trấn hà yêu, nhà thanh cũng không cao, Thời Thanh mới vừa mở miệng, Vân Chấp lập tức cọ lại đây, một tay che lại nàng miệng, người mới bốn thước năm, hắn bảy thước đều không ngừng. Thời Thanh trong mắt mang ra ý cười. Nhân ra nha thanh liền lấy chính mình nhỏ xinh cái lùn vì ngạo. Thời Thanh đẩy ra Vân Chấp tay. Hỏi hắn. So không thể so. So. Vân Chấp đem vạt áo vén lên tới nhét vào đai lưng. Chỉ vào chân cấp Thời Thanh xem. Nhìn cho kỹ. Ta gót chân chạm đất đâu. Chính là thua. Cũng thua quang minh chính đại. Hắn nhìn lướt qua. Hướng hành lang hạ trên đất bằng vừa đứng. Tới, Thời Thanh đem giày cởi ra. Công bằng điểm, Vân Chấp dừng một chút. Trần chờ khom lưng cởi giày. Trong miệng lầm nhầm. Này đế giày lại không cao. Hắn quá thích ngày mưa cái kia guốc gỗ. Kia đế giày độ cao quả thực cho hắn nam nhân tự tin. Đáng tiếc chính là không thể mỗi ngày xuyên. Cũng may hành lang hạ mỗi ngày có người dọn dẹp. Đảo cũng không dơ. Vân Chấp đem giày phóng tới một bên. Đứng thẳng nhìn về phía Thời Thanh. Thời Thanh đi phía trước đi nửa bước. Khoảng cách ngắn lại. Hai người tức khắc ly cực gần. Vân Chấp vốn dĩ xem chính là nàng khoa tay múa chân thân cao tay. Nhưng nhìn nhìn liền nhìn đến Thời Thanh hình dạng đẹp cánh môi lên rồi. Hầu kết trên dưới hoạt động. Thấy rõ ràng. Thời Thanh đột nhiên ra tiếng nhắc nhở hắn. Vân Chấp đột nhiên hoàn hồn. Lông mì kích động. Vành tai đỏ lên. Hắn ngước mắt chiều thượng xem. Sấn hắn phân thần này trong nháy mắt. Thời Thanh khác chỉ tay ngón trỏ câu lấy Vân Chấp đai lưng. Đi phía trước nhẹ nhàng một xả. Nghiêng đầu hôn ở hắn cánh môi thượng. Vân Chấp tuy rằng còn vẫn duy trì chiều thượng xem tư thế. Nhưng trong mắt tất cả đều là ý cười. Rõ ràng đã đoán được Thời Thanh kịch bản. Thời Thanh nhướng mày. Cánh môi tách ra sau sách một tiếng. Vân Chấp còn lại là cười lại hôn trở về. Hắn đôi tay ôm lấy nàng eo. Đem nàng đưa tới hành lang hạ cây cột bên kia. Hai người đứng ở dâm mát. Thật sâu mà trao đổi một hôn. Thời Thanh rũ mắt chiều hạ xem. Cảm giác Vân Chấp là thật sự không cấm liêu. Đi vào. Tiếp tục. Vân Chấp không lắm tự tại đem vạt áo buông. Thân thể thực thành thật. Ngoài miệng lại rụt rè. Thiên còn không có hắc. Các nàng người đọc sách không đều nói trắng ra ngày không kia gì sao. Thời Thanh lôi kéo cổ tay của hắn hướng trong phòng đi. Không có việc gì. Màn giường buông thiên liền đen. Vân Chấp kỳ thật cũng liền trang trang bộ dáng. Đóng cửa lại còn chưa tới mép giường liền không nhịn xuống cúi đầu hôn ở Thời Thanh trên cổ. Ách Thanh nói muốn giúp nàng thoát vớ. Mật hợp lại đây thời điểm. Chỉ nhìn đến trong viện con thỏ cùng hành lang hạ hai đôi giày. Nàng cũng không dám tới gần nhà chính. Sợ nghe thấy động tĩnh gì. Chỉ im ắng mà đem con thỏ nhắc tới có ánh mặt trời địa phương. Chính mình cầm thảo uy. Mật hợp nhưng quá chờ mong nho nhỏ chủ tử đã đến. Nàng cảm giác nho nhỏ chủ tử khẳng định sẽ cùng này mấy chỉ xám trắng giao nhau thỏ con giống nhau. Đã có tiểu chủ tử mỹ mạo lại muốn tiểu chủ quân võ công. Nề hà 8 tháng sơ. Vân Chấp nguyệt sự đúng hạn đã đến. Cùng Vân Chấp nguyệt sự cùng tiến đến còn có kỳ thi mùa thu khai khảo. Kinh thành này phiến. Kỳ thi mùa thu khảo thí địa điểm thiết lập tại trường thi. Từ lễ bộ cùng binh bộ đồng thời giám thị. Tứ hoàng nữ phụ trách tuần tra chung quanh. Vì phòng ngừa làm rối kỳ cương hiện tượng phát sinh. Sở hữu thí sinh ở 8 tháng số 8 trước tiên nhập trường thi thời điểm. Liền sẽ từ đầu tới đuôi toàn bộ kiểm tra một lần. Bao gồm thí sinh tự mang tiểu rổ. Thí sinh đầu tóc, quần áo, giày vớ chung. Hay không tồn tại bí mật mang theo. Ngay cả làn da thượng đều nhìn một vòng. Rốt cuộc hiện tại thiên còn không lạnh. Có người hướng lòng bàn tay cùng trên đùi đánh tiểu sao. Đến lúc đó vào khảo xá. Xốc lên vạt áo là có thể gian lận. Thẩm viện làm quan chủ khảo. Ở thí sinh phía trước liền sẽ trước tiên nhập trường thi. Liên quan phó giám khảo nhóm cùng nhau. Liền vì phòng ngừa giám khảo thông đồng thí sinh làm rối kỷ cương. Từ khai khảo khởi, nếu là không có sự kiện trọng đại, trường thi là chỉ có thể vào không cho phép ra. Thẩm viện cùng hai vị phó giám khảo gặp mặt sau, không tránh khỏi trước hàn huyên hai câu. Vương đại nhân, Mã đại nhân, thẩm viện cười chắp tay, thanh âm ôn hòa tư thái nho nhã. Hai vị đại nhân vất vả, hai vị này tuổi không sai biệt lắm. Đều là 40-50 tuổi. Nhưng bên trái thân hình hơi béo Vương đại nhân là tứ hoàng nữ bên kia người. Bên phải mặt hình thiên lớn lên Mã đại nhân là chân gia môn sinh. Hai người chức quan đều không có thẩm viện cao. Huống chi đối phương vẫn là trưởng hoàng tử thê chủ. Nhìn thấy thẩm viện hành lễ. Lập tức còn trở về. Thẩm đại nhân vất vả. Bên ngoài trong viện có thị vệ đi lại. Là ở kiểm tra trường thi cùng với xua đuổi trùng chuột. Ba người cộng đồng hướng ra ngoài xem. Mọi người đều là người đọc sách. Gặp được ân khoa không tránh khỏi cảm khái hai câu. Vương đại nhân nói. Mất công Hoàng thượng Thánh Minh, chàng bị thêm ân khoa, bằng không thiên hạ các học sinh lại muốn khổ chờ 3 năm. Này 3 năm chung sẽ có cái gì biến cố, ai đều nói không tốt. Mã đại nhân gật đầu đồng ý, đúng vậy. Gian khổ học tập khổ số ghi 10 năm, vì bất quá là này ngắn ngủn 9 ngày. Nhắc tới đọc sách, Thẩm Viện như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ta nghe Trường Ninh nói, Lục Hoàng nữ gần nhất công khóa cực kỳ dụng công, khả năng cũng ở lần này ân khoa thí sinh chung. Nói đến Lục Hoàng nữ, Vương đại nhân đôi tay giao điệp đáp ở trên bụng, thượng thân ngửa ra sau, làm bộ hướng trong viện xem. Như là đối bọn thị vệ như thế nào loại bỏ trùng chuột cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mã đại nhân nhưng thật ra hàm ngực nhún vai ngượng ngùng lên tiếng. Tê, khẩu khí, thấp giọng nói. Cái này chúng ta nhưng thật ra không rõ lắm. Bất quá Lục Hoàng nữ liền tính tham gia ân khoa, cũng sẽ không xuất hiện ở trường thi đi. Nàng nói, không chừng là đơn độc có một phần bài thi đâu. Thẩm Viện tả hữu nhìn mắt, thanh âm mang cười, tùy ý tâm sự mà thôi. Các ngươi hai vị đừng như vậy khẩn trương. Lão Lục muốn tham gia ân khoa sự tình vẫn là nàng chính mình nói đâu. Nàng cho rằng lão tứ phụ trách lần này ân khoa. Thế nhưng tính trẻ con hỏi nàng muốn đáp án. Vương đại nhân cùng Mã đại nhân ánh mắt run rẩy, trong lòng đều là cả kinh. Thẩm Viện lắc đầu, như là thuận miệng nhắc tới. Không hướng trong lòng đi. Quả thực mới mười mấy tuổi, còn không có lớn lên. Cái này liền Mã đại nhân cũng không dám mở miệng, chỉ là nghiêng mắt nhìn mắt Thẩm Viện bên kia Vương đại nhân. Trong lòng lược có bất an. Thẩm đại nhân đây là ám chỉ cái gì sao? Hay là tứ hoàng nữ bên kia muốn lấy câu này vui đùa lời nói vì cớ? Đối Lục hoàng nữ làm chút cái gì? Mã đại nhân tuy rằng sốt ruột, nhưng nàng người ở trường thi bên trong lại ra không được. Tin tức căn bản vô pháp ra bên ngoài đưa cho chân đại nhân biết. Vương đại nhân cũng thấp thỏm. Phò mã đây là có ý tứ gì? Công nhiên ám chỉ Lục hoàng nữ khả năng muốn làm rối kỷ cương. Hai vị phó giám khảo cho nhau nghi kỵ đề phòng. Không khí cùng vừa rồi so sánh với liền có vẻ khẩn trương nhiều. Chỉ có Thẩm Viện hơi hơi mỉm cười, rất có hứng thú nhìn đình viện bọn thị vệ đi tới đi lui. Nàng người ở trường thi lại như thế nào? Đáp án đã sớm ở khai khảo trước một ngày, cũng chính là ngày mai buổi sáng liền trộm truyền ra đi. Lâu, chỉ cần một ngày, trong kinh nên biết đáp án những người đó. Hẳn là tất cả đều đã biết. Hoàng thượng khâm định khảo đề sẽ ở 3 ngày trước phong cuốn. Chiều nay đưa đến trường thi. Các nàng 3 người nói là chủ phó khảo. Kỳ thật còn khởi đến lẫn nhau kiềm chế tác dụng. Để ngừa ngăn có người nhìn lén bài thi ra bên ngoài đệ tin tức. Đến nỗi khảo đề là cái gì? Người khác có lẽ không biết. Nhưng từ trong cung đi ra ngoài Trường Ninh lại rõ ràng. Ở ngày hôm qua Hoàng thượng phong cuốn kia một khắc, trưởng hoàng tử phủ sẽ biết khảo đề nội dung cụ thể. Mà nhìn lén khảo đề cung hầu, trước khi chết nhất định sẽ một mực chắc chắn nàng cùng Lục hoàng nữ không quan hệ. Đều là tứ hoàng nữ sai xử. Lục hoàng nữ có cái gì sai đâu đâu. Nàng bất quá chính là tưởng trước tiên biết khảo đề phương tiện gian lận mà thôi. Rốt cuộc nàng cái kia tính tình, đều dám công nhiên mở miệng làm lão tứ giúp nàng xem đáp án. Còn có cái gì làm không được? Đến nỗi đề mục cùng đáp án vì sao sẽ truyền ra đi? Kia khẳng định là cung hầu ra bên ngoài bán khảo đề đáp án dùng để kiếm lời. Cùng nàng Lục hoàng nữ có quan hệ gì đâu? Hiện tại trên thị trường, cơ bản mỗi nhà thư phô trà lâu đều có vô số người bán rong ở chào hàng cái gọi là đáp án, mà chân chính đáp án lại đều bị đưa đến cùng chân ra hoặc nhiều hoặc ít mang điểm quan hệ nhân thủ. Đến lúc đó liền thành Lục hoàng nữ vừa nói chính mình vô tội, một bên dùng đáp án lung lạc nhân tâm. Ân khoa làm rối kỷ cương a, đây chính là đắc tội thiên hạ người đọc sách tội lớn. Liền tính vạn không ngã lão Lục, cũng sẽ làm chân ra nguyên khí đại thương. Một khi không có cường hữu lực hậu thuẫn, Lục hoàng nữ cũng thật cũng chỉ là cái hài tử. Thẩm Viện cười nói, này ân khoa, làm được thật sự là hảo. rốt cuộc hoàng thượng đã không còn tuổi trẻ. Nếu là lại chờ 3 năm, tựa như vương đại nhân nói, ai biết sẽ có cái gì biến cố. Trưa hôm đó, từ ngự lâm quân hộ tống, dùng sáp du vết đỏ phong đến kín mít tam phân bài thi đưa đến lấy thẩm viện cầm đầu giám khảo trong tay. Thẩm viện trước mặt mọi người đem bài thi bỏ vào trong ngăn tủ. Tả hữu giao nhau dán lên giấy niêm phong. Không đến hậu thiên buổi sáng khai khảo kia một khắc, tuyệt không trước tiên lấy ra. Chờ ngự lâm quân đi rồi lúc sau, thẩm viện cùng vương, mã hai vị đại nhân nói. Ta cũng vội một ngày, liền về trước phòng, hai vị đại nhân tự tiện. Thẩm đại nhân đi thong thả, thẩm viện nhấc chân rời đi. Nàng đã đem võng giải hảo, liền chờ đêm nay có cá thượng câu. Vương đại nhân cùng mã đại nhân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trên mặt đều treo ý cười, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào đã có thể không biết. Vương đại nhân dư quang quét còn dư phóng bài thi ngăn tủ. Tâm nói buổi tối nhất định phải tới xem một cái, miễn cho họ mã nhìn lén bài thi gian lận. Xảo chính là mã đại nhân cũng là như vậy tưởng. Hai người nghĩ tới cùng nhau. Hơn nữa chờ đến vào đêm sau thấy đối phương phòng đã thổi xong đèn. Cho rằng đối phương đều ngủ mới ra cửa. Kết quả, lại tương phùng ở gửi bài thi nhà ở cửa. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hai người ngượng ngùng cười rộ lên. Cho nhau hư chỉ vào đối phương. Người à ngươi, vương đại nhân đôi tay sao ở tay áo chung đi tới. Hỏi mã đại nhân. Muốn nhìn bài thi, ta là sợ ngươi muốn nhìn bài thi. Mã đại nhân ha hả cười. Nếu nghĩ tới cùng nhau, kia không bằng cộng đồng xem một cái. Như thế nào? Vương đại nhân đề nghị. Mã đại nhân gật đầu. Cũng đúng. Hai người lặng lẽ vào nhà. Giơ đèn dầu nhìn thấy gửi bài thi ngăn tủ giấy niêm phong hoàn hảo. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta bất động, người cũng đừng nhúc nhích. Đây chính là đại sự. Nếu là có cái tốt xấu, mất đi nhưng không ngừng hai ta tánh mạng. Còn có thiên hạ người đọc sách mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc gian khổ. Vương đại nhân nhìn kia giấy niêm phong. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cùng mã đại nhân nói. Người ta đều là nhà nghèo xuất thân. Minh bạch trận này ân khoa đối với người ta như vậy người ý nghĩa. Mã đại nhân cười một cái. Người có thể như vậy tưởng liền hảo. Hai người lập trường lại như thế nào bất đồng. Ngầm lại như thế nào tranh đấu. Cũng không thể lấy khắp thiên hạ người đọc sách tương lai vận mệnh nói giỡn. Tuy nói chỉ là hơi mỏng một chương giấy. Nhưng mặt trên chịu tải nặng chịu hy vọng cùng ký thác. Vô luận như thế nào. Không thể lấy tới làm chính trị tranh đấu công cụ. Hai người ở chuyện này khó được có tương đồng giải thích. Tức khắc tôn sùng là chi kỷ, ước hẹn lấy trà thay rượu đánh cờ hai cục, mặc kệ hiểu biết chính xác mình vẫn là giả chi kỷ. Dù sao đêm nay hai người ở bên nhau, ai đều đi không khai, nàng hai cho nhau kiềm chế, nhưng thật ra phương tiện thẩm viện, chờ vương, mã hai người rời đi sau, đứng ở hắc ám góc chung thẩm viện không tiếng động cười nhạo. Thật là chướng mắt hai người vừa rồi theo như lời. Chỉ có vì mục đích không từ thủ đoạn, mới có thể thành đại sự. Mà thành đại sự, nhất định có điều hy sinh. Hiện giờ thẩm viện cũng không phải là năm đó cái kia gian khổ học tập khổ đọc thư sinh nghèo. Nàng là đương triều phò mã, là lễ bộ thượng thư. Tương lai vẫn là tân đế quốc quá. Thẩm viện tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào. Nàng làm việc cẩn thận. Đêm nay lại đây là tưởng sấn trường thi ít người. Thí sinh còn không có vào bàn trước. Trước kiểm tra một chút bài thi nội dung hay không cùng trong cung truyền ra tới giống nhau như đúc. Nếu là bất đồng, còn có cơ hội cùng thời gian cứu lại. Nếu là chờ đến hậu thiên chân chính khai khảo, đã có thể không còn kịp rồi. Nàng cùng Tiêu Trường Ninh tuyệt không có thể vận dụng trong cung ám cờ tính kế đến cuối cùng một bước. Kết quả lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Thẩm viện buổi chiều dán giấy niêm phong thời điểm liền không dùng lực khí. Hiện tại nhẹ nhàng bóc rớt là được. Nàng đem bài thi từ trong ngăn tủ lấy ra tới. Đối với trên án thư ánh sáng mỏng manh tối tăm đèn dầu. Móc ra tiểu đao phiến đem sáp du phong ấn mở ra. Đem bài thi từ bên trong rút ra. Thẩm Viện đôi tay triển khai bài thi. Hơi hơi híp mắt đối với đèn dầu xem khảo đề. Ánh sáng quá mức mỏng manh. Nàng lại không dám cầm bài thi dựa thân cận quá. Xem rất là cố hết sức. Nhưng mỗi xem một đề, Thẩm Viện đôi mắt liền trợn to một phân. Hô hấp càng thêm buộc chặt. Giống nhau. Cái này khảo đề cũng giống nhau. Toàn bộ đều giống nhau như đúc. Thẩm Viện trong lòng đại định. Ngực trái tim kinh hoàng. Nói không nên lời kích động cùng tâm an. Nàng căng chặt kia căn huyền rốt cuộc ở nhìn thấy khảo đề giờ khắc này tùng xuống dưới. Cả người kính tan mất. Sau này ngã ngồi ở ghế dựa. Thư khẩu khí. Thẩm Viện ngửa đầu xem xà nhà. Giờ bài thi hơi hơi câu môi. Kỳ thật nàng cùng Tiêu Trường Ninh, thậm chí là Hoàng Thượng, đều là cùng loại người. Đó chính là quyền lực cùng quyền chủ động nhất định phải nắm chắc ở chính mình trong tay. Tựa như Hoàng Thượng vạn sự thích chế hành, vì bất quá là thần tử lẫn nhau đấu. Nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, Thẩm Viện hiện giờ cũng bất quá là ở tranh quyền chủ động mà thôi. Tuy nói cái gì đều không làm. Tương lai tân đế đăng cơ cũng không nhất định sẽ bạc đãi nàng. Nhưng việc này, tóm lại chiếm cái, không nhất định. À, Thẩm Viện cùng Tiêu Trường Ninh chính là muốn đem này phân. Không nhất định sẽ, biến thành, khẳng định sẽ không. Thẩm Viện đánh giá tuần tra thị vệ đổi gác thời gian không sai biệt lắm. Liền lại dùng sáp du đem bài thi phong hảo thả lại đi. Đem giấy niêm phong một lần nữa dán lên. Tuy nói bài thi mở ra sau lại phong khẳng định sẽ bất đồng. Nhưng tả hữu hậu thiên mở sách người là nàng. Chỉ cần nàng nói giống nhau như đúc. Ai dám nói bài thi bị hủy đi quá. Thẩm Viện thổi tắt đèn dầu. Tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Giữ cửa một lần nữa khóa lại. Nàng chân trước rời đi. Sau lưng nóc nhà thượng một đôi thê phu. Sống thú. Liền đem mái ngói đắp lên. Thời Thanh chọc chọc Vân Chấp ngực. Vân Chấp gật đầu, hai người ngồi xổm nóc nhà thượng nhìn theo Thẩm Viện rời đi. Sau đó mới đi xuống, Thời Thanh lòng mang đồ vật tả hữu thông khí. Vân Chấp tác trộm mở khóa, Vân Thiếu Hiệp thật sự không trải qua loại chuyện này. Tuy rằng học quá, nhưng thay đổi đem khóa đột nhiên liền không linh. Cuối cùng chỉ phải tránh ra, làm Thời Thanh tới. Lúc ấy hắn cùng thợ khóa học mở khóa thời điểm. Thời Thanh cũng liền nhìn vài lần. Kết quả hiện tại nàng cầm sợi mỏng như vậy mân mê hai hạ. Khóa liền khai. Thời Thanh liếc Vân Chấp liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói. Ngu ngốc. Hai người đẩy cửa đi vào. Giữ cửa lại đóng lại. Trong phòng một mảnh hắc ám. Cái gì đều thấy không rõ. Thẳng đến Vân Chấp từ trong lòng ngực móc ra Dạ Minh Châu. Thời Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vân Chấp ngạo kiều mà quay đầu đi. Hừ, một tiếng, Thời Thanh không tiếng động cười. Hai người một cái dơ Dạ Minh Châu. Một cái bóc rớt giấy niêm phong đem bên trong bài thi móc ra tới. Thời Thanh đem trong lòng ngực tay nải mở ra. Đôi tay cầm, thật cẩn thận đem chính mình mang đến bài thi bỏ vào đi. Đem vốn dĩ trong ngăn tủ bài thi khóa lại trong bao quần áo. Hoàng thượng trước đó vài ngày tìm nàng cùng Vân Chấp tiến cung. Vì chính là khoa khảo làm rối kỷ cương một chuyện. Mặc kệ sau lưng đề cập đến người là ai. Đều không thể lấy ân khoa nói giỡn. Lúc ấy Thời Thanh liền kiến nghị Hoàng thượng không bằng ra hai phân bài thi. Thời Thanh tổng không thể cùng Hoàng thượng nói. A. Cuốn. B. Cuốn tùy cơ lấy. Liền thay đổi cái dùng từ. Minh cuốn. Cùng. Ám cuốn. Mọi người xem đến chính là minh cuốn. Chân chính khảo lại là ám cuốn. Mà Thời Thanh cùng Vân Chấp tác phụ trách hộ tống ám cuốn lại đây thay đổi minh cuốn. Đêm nay trường thi ít người. Thủ vệ tương đối cũng không nhiều lắm. Chờ đêm mai thí sinh đến đông đủ sau. Thủ vệ nhiều lên. Đừng nói Thẩm Viện nhất cử nhất động đều ở mọi người tầm mắt hạ. Liền tính là Vân Chấp cũng không hào tiến vào. Thời Thanh liền đoán được lấy Thẩm Viện tính tình, khẳng định sẽ ở hôm nay trước một bước xác nhận bài thi nội dung. Cho nên mới ngồi xổm nóc nhà thượng đẳng nàng xem xong lại đổi. Cũng không biết Thẩm đại nhân hậu thiên sáng sớm thấy bài thi kia một khắc, có thể hay không cảm thấy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. quảng cáo, cách chương.